Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 323, C323, sao lại vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trên quảng trường Thiên Sơn, biển người lại tụ hội về đông vui tấp nập. So với ngày hôm qua thì lượng người hôm nay còn ồn ào náo nhiệt hơn. Trên đài cao, tông chủ, thái thượng trưởng lão và rất nhiều tầng lớp cấp cao trong tông đang đứng đó. Sau một ngày chiến đấu, số người tham gia thi điện đã ít đi một nửa. Số người đến xem lại nhiều hơn gấp đôi hôm quay tổ. Khi Hàn Giang Tuyết dẫn Trần Mộc, Hạ Chỉ Lan và Trần Vũ Hiên lên đài, tất cả mọi người đều nhìn về phía họ. Sau đó ngẩn người, bọn họ phát hiện ra, ngoài ba đệ tử linh điện là Trần Mộc, Hạ Chỉ Lan và Trần Vũ Hiên này ra, tất cả các đệ tử linh điện còn lại đều ngồi xem. Ngoài ba người Trình Vũ Hiên ra, những người còn lại đều bỏ quyền thi đấu ư, sao lại vậy chứ? Linh điện hèn đến mức này rồi cơ à, ha ha ha. Linh điện bị đánh cho phát sợ rồi, còn mợ nó hèn thế. Những lời mỉa mai, châm chọc vang lên khắp quảng trường. Trong những lời cười nhạo ấy, giọng của đệ tử thiên điện là lớn nhất, dáng vẻ chẳng nề năng ai của bọn họ. Có vẻ như đã coi đệ tử linh điện là khỉ để trêu mất rồi. Đệ tử linh điện siết chặt tay, giận tím người nhưng không biết phản bác thế nào. Không sao đâu, mấy người Trình sư tỷ sẽ giúp chúng ta phản bác lại những lời mỉa mai này. Một thiếu nữ linh điện kiên quyết nói. Hàn Giang Tuyết mặc kệ đám người xung quanh đang cháo phúng, nàng ta liếc đôi mắt đẹp nhìn về phía thiên điện. Thấy điện chủ thiên điện đang nhìn họ với vẻ giễu cợt. Sau đó Hàn A mấp máy môi, như thể đang nói gì đó. Hàn Giang Tuyết hiểu môi ngữ. Hắn ta nói, hôm nay, toàn bộ đệ tử linh điện sẽ chết hết, chuyện đề cử. Hẹn kiếp sau gặp lại chàng, hừ. Hàn Giang Tuyết cười khế, nhìn ông ta với ánh mắt khinh miệt rồi bỏ đi. Có một vài lời không cần phải nói nhiều. Vũ lực đủ để khiến mọi người câm miệng rồi. Trận đấu tiếp tục, lôi đài số 1, vòng thứ nhất, đệ tử Thiên Điện Tào Mãng đấu với đệ tử Anh Điện Giang Ngân. Lão giả áo xám lại lên tiếng. Chẳng bao lâu sau, trận chiến kịch liệt lại bắt đầu, triển khai trên toàn bộ lôi đài giống hôm qua. So với ngày hôm qua, trận đấu ngày hôm nay đáng xem hơn bởi những người còn trụ lại đến giờ gần như đều là tinh anh trong các điện. Ai nấy đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trong trận chiến giữa thiên tài với thiên, ánh sáng từ linh lực va chạm lẫn nhau lóe lên lóa mắt, khiến người xem nhìn không xuể. Một lúc sau, Hạ Chỉ Lan và Trình Vũ Hiên cũng chuẩn bị lên đài. Tuy đối đầu với đệ tử Anh Điện và Địa Điện, nhưng dưới sự bùng nổ của hai người, trận chiến cũng nhanh chóng kết thúc. Chiến thắng cuộc đấu, chớp mắt đã đến vòng thứ 7. Lôi đài thứ 10, vòng 7, đệ tử Linh Điện Trần Mộc đấu với đệ tử Thiên Điện Võ Hùng. Ồ, tiếng ồn ào khắp toàn trường lại vang lên. Gần như tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người Trần Mộc. So với Hạ Chỉ Lan và Trình Vũ Hiên, Trần Mộc có thể coi là người tàn nhẫn nhất Linh Điện. Không có bất kỳ đệ tử Thiên Điện nào có cơ hội sống sót trong tay Trần Mộc. Mà trong tay Võ Hùng, cũng dính đầy máu tươi của đệ tử Linh Điện, hai người như hai tên đồ tể, đã gặt vài mạng trong trận thi điện này rồi. Không ai ngờ được là hai người này lại đấu với nhô. Vốn tưởng Trình Vũ Hiên sẽ đối đầu với Võ Hùng, không ngờ lại là tên nhóc Trần Mộc này. Phong Vu Mộc cười khổ, người tàn nhãn như Võ Hùng, không phải người mà người bình thường sẽ thắng được. Cách chương.